xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về Chân Thị, Trung Gia Hàng trước giờ chỉ nghe từ nương mình rằng người ta đồn đại tẩu Kiều gia rất đanh đá. Nhưng khi hắn thấy tận mắt, nàng chỉ là một phụ nhân ôn hòa, lịch sự, ít nhất, qua mắt hắn, Chân Thị hiện tại hoàn toàn khác xa những gì người ta đồn đại. Hắn còn thấy Kiều Đại sau khi ăn xong, liền bế nhi tử từ lòng Chân Thị, dẫn con đi tiểu, rồi rửa tay cho con, cuối cùng còn đút thức ăn cho con nữa. Trung Gia Hàng đột nhiên cảm thấy hình tượng nam tử uy nghiêm, mạnh mẽ của Kiều Đại bỗng như sụp đổ trước mắt hắn. Kiều Đại ca, sao huynh lại đút thức ăn cho con? Trung Gia Hàng hỏi. Ở nhà hắn, nam tử chỉ cần ôm con một lúc, còn mọi việc khác đều là việc của thê tử hoặc nãi nãi chăm lo. Kiều Triều đáp một cách tự nhiên. À, chẳng phải chuyện này là đương nhiên sao? Đây là con ta mà. Trung Gia Hàng ngạc nhiên. Ta nghĩ quân tử phải lo những việc đại sự, mấy chuyện vặt vãnh này giao cho nữ nhân làm là được. Kiều Triều nhìn Trung Gia Hàng một cái rồi nói, việc nhỏ không làm được, sao có thể thành đại sự? Tu thân, Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, Tề gia xếp thứ hai, mà việc ta làm chính là một phần của Tề gia, gia đình phải đồng lòng cùng nhau lo liệu. Chân Thị bận ôm con không thể ăn cơm, ta giúp nàng là chuyện đương nhiên. Lời Kiều Triều nói nghe đầy chính trực, nhưng nếu là trước đây, hắn chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. Giờ thì khác, hắn cảm thấy việc này đúng là lẽ phải. Hắn cũng không hiểu tại sao Trung Gia Hàng lại nghĩ việc đút con ăn là điều lạ lùng. Con của mình không thương, chẳng lẽ muốn nhờ người khác thương hộ? Trung Gia Hàng nghe Kiều Triều nhắc tới Tề gia, bỗng chốc như tỉnh ngộ. Hắn đứng dậy, cúi chào Kiều Triều, nói, lời của Kiều đại ca làm ta mở mang không ít, xin nhận ta một lạy. Kiều Triều vội vàng đứng lên đỡ tay hắn. Không cần khách sáo, những người xung quanh thấy cảnh đó vẫn còn ngơ ngác, không hiểu tại sao Trung Gia Hàng lại cúi chào Kiều Triều. Kiều Nhị và Kiều Tam thì càng thêm ngưỡng mộ đại ca mình. Không ngờ đến mức huynh trưởng Trung gia cũng phải kính trọng. Sau đó, mọi người thấy Trung Gia Hàng và Kiều Triều vừa uống rượu vừa trò chuyện rất sôi nổi. Những lời họ nói hầu như không ai hiểu hết. Bữa tiệc kết thúc, Trung Gia Hàng lưu luyến ra về. Kiều đại ca, lần sau chúng ta lại gặp nhau trò chuyện thêm. Trên đường về nhà, Trung Mạn Châu dìu huynh trưởng. Đại ca, sao huynh nói chuyện với đại ca của Tam ca suốt thế? Trung Gia Hàng bước chân có phần loạng choạng. Mạn Châu à, hôm nay ta thấy Kiều gia quả thực rất tốt. Nương đã chọn cho muội một nhà chồng rất xứng đáng. Trung Mẫu cười tươi, đúng là như vậy. Hôm nay, ngoài việc dự tiệc g, y, ế, xê heo ở Kiều gia, Kiều Trần Thị còn tặng Trung 2 cân thịt heo và 1 khúc xương to. Quả thật, thông gia tương lai của họ rất tử tế. Phía Kiều gia, thịt heo còn lại được chuẩn bị để làm thịt khô, chính là cách bảo quản tốt nhất. Ngày hôm sau, Kiều Nhị khi đến giao đồ ăn cho Tống gia và Hoàng gia cũng hỏi dò xem họ có muốn mua thịt heo không. Nhà ta có mấy con heo đã lớn, nếu các ngươi cần, ta có thể cho người g, y, ế, xê rồi mang tới. Tống Thiết Sinh nghĩ đến hương vị thơm ngon của thịt heo năm trước, liền l, y, ế, em môi. Ta sẽ đi báo lại. Không vấn đề gì. Một lúc sau, Tống Thiết Sinh quay lại. Chúng ta muốn 2 con, nhưng có thể nhờ các ngươi bảo quản giúp không? Kiều Nhị đáp, được thôi. Nhưng có lẽ các người phải tự đến mà vận chuyển về. Không sao, chúng ta sẽ phái người qua. Cách chương.